Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng tôi phải nghỉ ngơi, mời đi cho. Sắc mặt của người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên tối sầm xuống, bà ta liếc mắt ra hiệu cho mấy chị em đứng cạnh. Mấy người kia lập tức hiểu ý của bà ta, nhanh chóng đuổi Trần Triệu Dương đi. Thấy mấy người đàn bà hung dữ như hổ gầm, sói hú, Trần Triệu Dương chỉ biết cười khổ một tiếng, nói: "Xin các cô chờ thêm một chút nữa, tôi là bạn của hai người kia. Bọn họ nghe thấy tôi gọi rồi nên chắc sẽ ra ngay thôi." Chẳng trách hai người Tật Phong và Cầu Tử lại thua trận, nếu như mấy người phụ nữ này không nghe mình giải thích, vậy thì e là mình cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, đúng là quá mất mặt. Bà cô cầm đầu nghe xong cũng chẳng tin lời anh nói. Không những thế bà ta còn mạnh miệng, tức giận đuổi anh đi. "Tôi đã bảo là ở đây không có hai người đó rồi, còn không mau cút đi." Ngay khi Trần Triệu Dương cho rằng mình bị đuổi đi thì Hắc Kiện cũng bước ra. "Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi." Sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, Hắc Kiện lao đến ôm chầm lấy anh. "Được rồi, lát nữa về rồi ôn chuyện sau. Bây giờ cậu dẫn tôi tới thăm Ưng Chuẩn đi." Trần Triệu Dương thấy Ưng Chuẩn không đến nên đoán là vết thương của cậu ta vẫn chưa bình phục. Anh vô cùng lo lắng. "Được." Hắc Kiện nghe Trần Triệu Dương nói vậy, rốt cuộc mới thu lại tâm trạng kích động của mình, gật đầu nói: "Các anh quen biết nhau thật à, anh trai này, thật lòng xin lỗi anh. Dù sao thì bọn họ cũng đang ở trong địa bàn của chúng tôi nên tất nhiên chúng tôi phải chăm sóc cẩn thận rồi." Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, người phụ nữ kia bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ. "Tôi không có ý trách bà, tôi hiểu mà." Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói, người ta thường hay nói, nhiều khi những người coi trọng nghĩa khí cũng xuất thân từ tầng lớp dưới đáy xã hội. Mặc dù những người phụ nữ này đều lưu lạc ở đây nhưng lại không có ý định phản bội Hắc Kiện, điều này khiến Trần Triệu Dương vô cùng biết ơn. "Tôi phải đi vào thăm mấy người bạn kia trước đã." Trần Triệu Dương chào hỏi mấy người phụ nữ, rồi đi theo Hắc Kiện vào bên trong. Khi hai người vừa bước đến cánh cửa, bên trong lập tức vang lên tiếng nói cảnh giác của Ưng Chuẩn. "Ai đấy?" Hắc Kiện vội vàng lên tiếng. "Là tôi đây." Sau khi nói xong, Hắc Kiện dẫn Trần Triệu Dương vào trong. Ưng Chuẩn đứng ngay sau cánh cửa, nhìn phía sau Hắc Kiện có một người đi theo định ra tay, nhưng khi nhìn rõ người đó rồi, Ưng Chuẩn bất ngờ lên tiếng rồi ngẩn người. Đại ca." Thấy bộ dạng ngạc nhiên của cậu ta, Trần Triệu Dương bước lên phía trước, tiến gần tới Ưng Chuẩn nói: "Các cậu vất vả rồi." Nói xong, Triệu Dương nắm tay Ưng Chuẩn rồi dùng ánh mắt sắc bén của mình quan sát khắp cơ thể cậu. Mấy bà cô đứng ở ngoài xì xào bàn tán, mấy người thử nói xem, mối quan hệ của bà người này là như nào. Bà cô hủ không mấy tốt bụng liền đoán mò: "Theo tôi thấy thì là cái quan hệ đó đó, chứ không thì làm sao mà vừa gặp đã ôm nhau thắm thiết vậy. Nhìn qua thôi đã thấy tình cảm rất sâu đậm rồi." Bà cô khác lại buồn bực nó: "Hai, sao mà tất cả bọn họ lại đều đẹp trai như vậy cơ chứ? Đúng là tức chết mà." Mặc dù Trần Triệu Dương đang ngồi trong phòng trị liệu cho Ưng Chuẩn, nhưng vẫn để ý tới hoàn cảnh xung quanh, tất nhiên có thể nghe thấy mấy người phụ nữ kia đang thảo luận chủ đề gì, mà quan trọng nhất là từ đầu đến cuối bọn họ cũng không có ý định giảm nhỏ âm lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chủ đề của bọn họ vẫn còn bình thường, càng về sau, chủ đề càng lúc càng lệch tông, đến mức mà Trần Triệu Dương dù có nghe được cũng không dám nghe nữa. "Xong rồi đó, thử đứng dậy đi lại xem sao." Trần Triệu Dương điều trị cho Ưng Chuẩn đã xong, mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng như thế này thì cậu ta có thể hoạt động cơ thể bình thường mà không bị đau nhức hay khó khăn gì nhiều. Cách chương.